Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Si Phong Thiên Đường. Si Phong cái kia tức a, nếu không là ông lão này già đầu, không phải vậy hắn đã sớm động thủ đánh hắn một trận. 50 triệu, nói cùng đề khoản máy như thế khôi hài. Si Phong sau khi rời đi ông lão kia cười cợt. Không có để ý, hắn nhấc lên tay, xa xa một món linh kiện liền hướng hắn bay đi. Tiếp tục bắt tay chuyện của chính mình, Si Phong đi ra nhà này trang phục anh hùng tiệm sau. Hỏa khí cũng tiểu không ít, giờ khắc này cẩn thận ngẫm lại ông lão kia nói cùng cái kia hời hợt tiếp nhận kim loại trường. Thương dáng vẻ, Si Phong bỗng nhiên phát hiện, ông lão này hẳn là một vị ẩn thế cao nhân chứ. Chỉ có điều ông lão này có chút giờ công phu sư tử ngoạm. 50 triệu con số như này, Si Phong nhất thời nửa nhóm vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến. Nhưng hắn lúc này lại động lòng cái kia cái kim loại trường thương, nếu như chỉ là ông lão kia bình thường tác phẩm, như vậy hoa 50 triệu chế tạo ra trang bị lại sẽ là thế nào đây? Ngẫm lại Si Phong liền trở nên kích động. 50 triệu hay là đối với người khác mà nói là con số trên trời. Nhưng đối với Si Phong tới nói cũng chính là mạo điểm nguy hiểm liền có thể được con số. Quá mức hắn lại đi một chuyến lòng đất anh hùng sòng bạc. Sau đó thuận tiện giúp Takagi quản sự trướng tính toán một chút. Takagi à Takagi. Nếu ngươi bất nhân vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Si Phong lúc này khởi hành chạy tới lòng đất anh hùng sòng bạc, tối hôm nay hắn muốn kiếm lời một bút đồng tiền lớn. Si Phong trang phục chưa từng thay đổi, cũng không có một chút nào che lấp đến xuống đất anh hùng hội trang. Đường kính chạy tới lòng đất 3 tầng anh hùng sòng bạc nếu quyết định muốn kiếm bộn lớn. Si Phong đơn giản liền không thèm đến xỉa, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, giết người đêm. Nếu như có người ở hắn lúc rời đi dám chặn lại, lần này Si Phong sẽ không lòng dạ mềm yếu. Sự vụ của hắn có thể không phải là người nào đều thu cho tới ở lòng đất anh hùng sòng bạc sẽ xé. Không xảy ra chuyện, Si Phong chưa hề nghĩ tới. Trường hợp này ở bề ngoài là rất an toàn. Chỉ ít Si Phong nghe qua chỉ cần khách nhân không tìm việc chính thức người là sẽ không cố tình gây sự. Leng keng tương đương, cửa thang máy mở ra. Si Phong từ bên trong đi ra trong nháy mắt, ngồi ở phòng quản lý bên trong cùng nữ nhân thân thiết Takagi quản sự liền nhìn thấy. Vốn là ánh mắt của hắn liền vẫn đặt ở quản chế lên. Tuy rằng đang hưởng thụ, nhưng cũng không chậm trễ công tác, lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái cực kỳ bóng người quen. Thuộc, ăn mặc đấu bồng đen. Mang theo mặt nạ siêu nhân mặt nạ. Này không phải Underworld là ai? Takagi quản sự một cái giật mình đứng lên. Cô gái kia bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Takagi quản sự. Không biết hắn lần này làm sao? Takagi quản sự đối với nữ tử khoát tay áo một cái nói rằng. Ngươi đi trước đi, ta có chút việc phải xử lý. Nữ tử mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không dám vi phạm Takagi quản sự ý tứ. Dù sao hắn là lòng đất anh hùng sòng bạc cánh tay thứ 3. Hậu trường nhưng là rất cứng. Nữ tử mặc y vật sau khi rời đi, Takagi quản sự lúc này mới ánh mắt nham hiểm nhìn quản chế bình. Lúc này Underworld chính hướng về cao cấp chiếu bạc đi đến. Xem ra hôm nay hắn không phải trực tiếp đến tìm hắn để gây sự, mà là lại muốn kiếm một khoản tiền. Ta Takagi Ryu, nếu để cho ngươi kiếm lại tiền từ ta dưới mí mắt rời đi, ta liền không phải Takagi Ryu. Takagi quật sự một quyền nện ở trên mặt bàn, đồng thời một cú điện thoại đánh ra ngoài. Giờ khắc này Si Phong không có cái gì áp lực. Đường kính đi tới cao cấp chiếu bạc, lần này Si Phong không có nhìn thấy lần trước cùng hắn chào hỏi người. Ngẫm lại cũng đúng. Nơi như thế này nếu như thường xuyên đến, không phải thắng bồn mãn bát mãn, chính là thua táng ra bại sản hối đoái xong Yaoyorozu thẻ đánh bạc sau. Si Phong ngồi xuống, người xung quanh hiển nhiên không quen biết hắn. Lúc này chia bài bắt đầu chia bài, 456 máy kéo, Si Phong ngón tay ở trên bàn gõ đánh một cái. Thần thức hướng còn lại bốn người bài lên nhìn lại. Không nghĩ tới hắn bài là to lớn nhất, không chút do dự đè ép 50 vạn đi tới. Những người còn lại đương nhiên cũng theo. Vài vòng sau khi xuống tới mở bài, Si Phật thắng 4 triệu, quả nhiên ngựa không đêm thảo không phì. Người không hoành tài không giàu, Si Phong âm thầm gật đầu. Đạo lý này cũng thật là một chút đều không sai. Còn lại 4 vị tuyển thủ nhìn thấy Si Phong thanh thứ nhất liền thắng 4 triệu, hơi hơi kinh ngạc, như Si Phong như vậy không lấy bộ mặt thật gặp người tuyển thủ rất ít xuất hiện ở đây. Nhưng cũng không phải là không có, chí ít người này bọn họ chưa từng gặp. Mấy ngày trước nghe nói có cái xuyên đấu bổng đen thắng 30 triệu người không có cho chính thức tiền lì xì, kết quả ở bên ngoài bị đuổi giết, sẽ không chính là cái này hàng chứ? Nhưng tựa hồ không có khả năng lắm, bị Takagi quản sự hạ lệnh truy sát người, không phải cụt tay chính là gãy chân. Cái nào còn có thể như thế kiện toàn ở này đánh bạc vòng thứ 2 Si Phong trực tiếp bỏ bài. Vòng thứ 3 Si Phong vẫn như cũ bỏ bài. Đệ tứ luân Si Phong thắng 5 triệu. Vòng thứ 5 Si Phong thắng 3 triệu. Thứ 6 luân Si Phong bỏ bài. Thứ 7 luân Si Phong thắng 8 triệu. Thứ 8 luân Si Phong thắng 4.500 ngàn. Thứ 9 luân Si Phong bỏ bài. Vòng thứ 10 Si Phong thắng 10 triệu. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Si Phong liền thắng 42.500 ngàn. Giờ khắc này đang ngồi 4 người đều ngồi không yên. Cái này chẳng lẽ là bài hoàng hay sao? Lòng đất anh hùng sòng bạc cũng là có đứng hàng thứ, nhưng cũng không nhiều. Bài hoàng có 2 người, bài vương 4 người, tổng cộng liền này 6 người chế bá lòng đất anh hùng sòng bạc. Bọn họ mỗi lần xuất hiện đều là ở chí tôn VIP phòng khách. Tiền đặt cược hơi một tí hơn 100 triệu. Từ lâu giá trị bản thân hơn 100 triệu, cái kia 2 cái bài hoàng vẫn tính là lòng đất anh hùng sòng bạc cổ đông một trong. Gần nhất cũng không làm sao ở này hoạt động, khả năng chuyển chiến nơi khác. Dù sao bọn họ theo đuổi cũng khác nhau, tinh lực tiêu vào những chỗ khác cũng rất bình thường. Thế nhưng trước mắt cái này đấu bổng đen nam tử, thấy thế nào cũng giống như là mới tới. Nhưng thủ pháp này tựa hồ phi thường lão luyện, một ít rác rưởi bài trực tiếp vứt, chắc chắn thắng tiền bài liền liều mạng thêm tiền. Si Phong trong lòng vui cười không ngậm mồm vào được, thực sự là quá thoải mái. Ở đây kiếm tiền quả thực chính là hắn thiên đường. Có thể tưởng tượng, hắn Si Phong dựa vào cái môn này được trời cao chăm sóc bản lĩnh, tương lai không bao lâu nữa liền có thể leo lên Forbes list bảng A. Đương nhiên, hắn không thể chỉ ăn này một nhà. Này to lớn đảo quốc còn có một chút lòng đất anh hùng hội trang. Thực sự không được các loại UA cao trung nghỉ thời điểm, 2 ngày nghỉ thời điểm, hắn có thể đi những khác quốc gia thắng tiền. Một điểm áp lực đều không có. Giờ khắc này Takagi quản sự bên người đứng một tên cường tráng nam tử, hắn không phải Isamu Noguchi Hamaguchi. Người này ở ta sòng bạc cho tới bây giờ tổng cộng thắng đi hơn 70 triệu. Chủ yếu nhất một điểm, Muto cùng Masuzaki đều phản bội ta. Tựa hồ theo hắn, Takagi Ryu thấy Hamaguchi không nói gì ý tứ. Hắn nói tiếp, người này ta nghe qua, gọi Underworld, thực lực so với Muto mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, Underworld. Hamaguchi vẻ mặt rốt cục thay đổi sắc mặt. Hắn nghe nói qua Underworld sự tình, này tựa hồ là một cái không có anh hùng giấy phép ngụy anh hùng, nhưng làm ra sự tình lại làm cho bách tính dân chúng khen hay, không sai. Ta hoài nghi cái tên này trên người có bí mật, người đem hắn giết bí mật này chính là ngươi. Takagi Ryu tuyệt đối không tin Si Phong trên người không có bí mật. Đang không có phát động cô xê tình huống, đánh bạc chỉ có thắng không có thua người phi thường ít ỏi. coi như là bài hoàng cũng không dám nói chính mình chắc thắng. Takagi Ryu, người quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Hamaguchi cười lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua dụng cụ giám sát và điều khiển quan sát Si Phong. Lúc này hắn đã đem cái này Underworld xem là người chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.